Chạm đến cái ánh mắt mà đối phương cất giấu sự trêu tức, trong lòng Ngô Hoán Trung không khỏi thấy ngứa ngáy, khô khốc cười nói. Sếp Lương, lời của anh nói tôi không hiểu. Tôi nói là, nếu không phải ông gọi điện trước thì vị phân cục trưởng Dương kia chắc chắn sẽ bán hết món nợ của tôi rồi. Tóm lại, cảm ơn ông, chủ nhiệm Ngô. Lương Thần đầy thâm ý mà liếc nhìn đối phương một cái, sau đó khom lưng ngồi vào trong xe của mình. Ngô Hoán Trung đứng bên ngoài cửa xe sắc mặt lập tức trắng nhợt, cơ thể cứng lại như bị hóa đá. Lăng Tư Vũ và Lý Băng giống như đang nằm mơ, cho đến khi ngồi lên xe cảnh sát của Lương Thần mới chợt tỉnh lại. Chiếc xe từ từ đi ra khỏi phân cục Lâm Hà, tới đường phố bóng nhoáng ánh đèn. Trong xe, Lăng Tư Vũ và Lý Băng không hẹn mà cùng nhìn người đàn ông trẻ ngồi bên ghế lái phụ. Từ lúc lên xe tới giờ, đối phương không mở miệng nói một lời nào. Từ góc độ của Lăng Tư Vũ, vừa vặn có thể nhìn thấy khuôn mặt với những góc cạnh rõ ràng của người đàn ông trẻ tuổi. Bên ngoài cửa sổ xe thỉnh thoảng có những ánh đèn lướt qua mặt người đàn ông, quang ám xen nhau, khiến cho người đàn ông càng trở nên thâm trầm thần bí. Trầm lặng khiến cho Lăng Tư Vũ và Lý Băng cảm thấy cái áp lực trước nay chưa từng có. Cảnh ngộ đêm nay khiến cho trái tim các cô trở nên mẫn cảm vô cùng. Các cô đoán, Lương Thần liệu có phải cũng giống với những cảnh sát nhân dân kia cho rằng các cô là những cô gái dâm loạn không biết liêm sỉ. Xuống xe ở đâu tôi đưa các bạn đi. Người đàn ông cuối cùng cũng mở miệng, nhưng mà lọt vào trong tai hai cô, lại gượng gạo vô cùng. Cách chương,